Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 263, chân tướng tàn phiến. Nhìn xem phần này gián điệp danh sách, trung kỳ trước mắt trong chớp mắt hiện lên New Soul rất nhiều hành vi. Trách không được, hắn tại biết ta là trung kỳ. Lẫm Đông, thái độ đối với ta liền trở nên như thế thân mật. Thậm chí còn cọ ta mặt. Trung kỳ oán thầm đạo không ai nói cho hắn biết không cho phép ba thủ trưởng miệng. Cũng không cho cọ thủ trưởng mặt sao. Trách không được hắn luôn là xưng hô trung kỳ vì bệ hạ mà không phải điện hạ. Cũng là bởi vì hắn đã sớm biết. Chỉ có trung kỳ mới có thể kế thừa đại công tước chi vị. Đây thật là ít nhất phải nhận thức Lẫm Đông cao tầng. Mới sẽ rõ sự tình. Liền ngay cả Noe Vương thất đối với cái này cũng không thể xác nhận, thậm chí liền ngay cả cực bác. Huynh đệ hội bọn này Lẫm Đông quý tộc đều sờ không rõ. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế a, trung kỳ lẩm bẩm nói. Cho nên tại trung kỳ lúc trước mang theo hắn cái kia kêu Nefertari thanh mai trúc mã lúc rời đi. Níu sồ mới có thể đối với bọn họ như vậy yên tâm. Phản ứng của hắn hội bình tĩnh như vậy. Cho nên hắn mới có thể bán đi chính mình cất chứa. Cũng phải cho các người chơi cung cấp nhà ở cùng lộ phí. Cho nên bào thực nơi xây bột tại Lẫm Đông công quốc đang phía dưới mặt đất đô thị. Mới có thể như thế thân cận Lẫm Đông người. Theo như cái này thì, Níu Sô thực sự không phải là móc người cùng trí giả gia đình xuất thân. Không có cái gì tiền hài tử, có thể thuận lợi trở thành móc người. Thế cho nên phát hiện nhiều dưới mặt đất đô thị, chỉ sợ sẽ là hắn tiếp nhận đông chi thủ giúp đỡ. Thậm chí còn có một loại khả năng, đó chính là đông chi thủ trực tiếp phái nhân viên chuyên nghiệp. Sử dụng dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành dưới mặt đất khảo sát. Sau đó đem bọn họ phát hiện đô thị, chuyển nhượng cho có dự bị móc người thân phận Níu Sô. Cho nên Níu Sô trẻ tuổi như vậy liền trở thành móc người. Lại như cũ canh giữ ở bào thực nơi xây bột bởi vì ác mộng đang tại không ngừng suy sụp tiểu thành. Chấn bên trong này chỉ sợ sẽ là hắn với tư cách là cái đinh sứ mạng. Nếu Lẫm Đông bên này một mực không bắt đầu sử dụng mai này cái đinh. Hắn sử dụng một mực sinh hoạt tại bào thực nơi xây bột. Bình thường với tư cách là một cái móc người mà sinh hoạt. Công tác, kết hôn, sinh tử, bảo hộ chính mình bình thường sinh hoạt quỹ tích. Thẳng đến đông chi thủ cần hắn thôi. Cũng chính là, trung kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Hắn đem tờ giấy này thả trở về. Coi như chính mình không thấy được qua a. Với tư cách là cực thiểu số đánh vào đến thế giới dưới lòng đất nhân viên cao tầng. Níu Sô đối với đông chi thủ mà nói ý nghĩa vẫn rất trọng yếu. Cũng không phải loại kia muốn bao nhiêu cũng có thể trực tiếp phái quá khứ tầng dưới cùng nhân viên. Tình báo. Thế giới dưới lòng đất trí giả nhóm vô cùng khó chơi đây cũng không phải là bởi vì bọn họ từ nhân chủng thượng hay là giáo dục thượng vượt lên đầu tại quốc gia khác. Mà là bởi vì bọn họ thủy chung ở vào cao tầng thứ. Cao tần xuất sinh từ bên trong đánh cờ. Bởi vì thế giới dưới lòng đất có vô cùng mấu chốt nhất hạng chỗ bất đồng. Đó chính là bất đồng thành thị luật pháp không thông dụng. Mà vượt qua thành đuổi bắt vô cùng khó khăn. Này đưa đến thế giới dưới lòng đất sát thủ, lừa đảo, cường đạo hoành hành, phạm tội rất khó được đến trừng phạt. Trí giả nhóm vì tranh đoạt quyền lực, bài trừ đối lập, hội nghị thường kỳ bệnh âm mưu, bố trí cạm bẫy, bịa đặt giả tạo ngụy chứng, dùng cái này công kích lẫn nhau. Nếu không phải là bọn họ tướng đương một bộ phận trí tuệ dùng cho nội đấu cùng thành giữa trí, giả đám người nội đấu. Trí giả cùng móc người ở giữa tranh đấu gay gắt, cùng với thành thị giữa, phe phái cùng phe phái ở giữa nội đấu. E rằng thế giới dưới lòng đất người thông minh, sớm đã nhiều hơn đến để cho cái khác vua của nước kinh hãi. Một khi bắt đầu sử dụng Níu Sô, để cho hắn bắt đầu ở dưới mặt đất động tác, rất nhanh liền sẽ bị trí giả phát hiện, vận khí tốt lời còn có thể rút lui khỏi. Vận khí không tốt cũng chỉ có thể chết nhanh. Cơ bản có thể nói là duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Sau khi vì chết bị phát hiện trọng yếu ký ức, gián điệp gần như cũng không phải siêu phàm giả. Đây cũng là phán đoán gián điệp thân phận biện pháp nhất. Nhưng là để cho những cái này gián điệp đối mặt ám sát. Gần như không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Móc người ti số lượng rất nhiều. Nhưng ý nghĩa của nó kỳ thật phải đợi cùng với cái khác đất phong quý tộc. Muốn bắt đầu sử dụng loại này cao giai gián điệp. Phải lấy ngón giữa tay phải cấp bậc đông chi thủ tự mình hạ lệnh. Để tránh tạo thành lãng phí. Hiện giờ chỉ có Trung Kỳ có thể mệnh lệnh New Soul. Nhưng Trung Kỳ đã quyết định. Hắn không có thể làm như vậy. Lẫm Đông công quốc không thiếu hắn người như vậy. Mà New Soul cũng không phải là chỉ là một vị gián điệp. Lại càng là Trung Kỳ bằng hữu. Cũng là đáng tin cậy đồng bạn. Ngoặc kép chấm chấm. Trước hết để cho hắn an tâm trải qua cuộc sống của mình a, Trung Kỳ thấp giọng nói. Rõ ràng đã sớm nhận ra Trung Kỳ thân phận. Lại chưa nói cái gì. Lần sau gặp lại thời điểm. Liền hù dọa hắn một chút đi. Khóe miệng của hắn vi vi giơ lên. Lộ ra một cái ấm áp cười khẽ. Đại công tước, ngài nói cái gì? Một bên Trác Nhã có chút nghi hoặc dò hỏi. Ta vừa mới đang tìm về nghịch đông giả tin tức. Không có bất kỳ giấu giếm hay là lừa gạt. Trung Kỳ trực tiếp đương cùng Trác Nhã giải thích nói. Ta hoài nghi nghịch đông giả năm đó, phản bội chạy trốn, sự kiện. Có lẽ trả lại cất giấu cái khác chân tướng. Nói thí dụ như, có thể hay không đây là một hồi diễn tập. Chúng ta trên thực tế là cần nghịch đông giả ở trên bên ngoài phản bội Lẫm Đông công quốc. Lấy nghịch đông giả thân phận lẻn vào đến thế lực khác bên trong. Cũng chính là, này đến cùng phải hay không vừa ra kế phản gián. Nghe được Trung Kỳ hỏi, Trác Nhã không có phẫn nộ, cũng không có mở mịt. Đây mới là ngươi kế vị ngày hôm sau. Nàng chỉ là vi diệu nhìn thoáng qua Trung Kỳ. Ta không nghĩ tới. Ngươi hội sớm như vậy liền nói thẳng ra. Bởi vì Trác Nhã A Di chính là người trong cuộc A. Nếu như nói Ivan có cái gì phỏng đoán. Trác Nhã hẳn cũng hội biết được. Trung Kỳ bình tĩnh nói qua. Phát ra lý tính thanh âm. Ta là trước mắt Lẫm Đông công quốc tối ưu tuyển. Mà vấn đề này có lẽ có chút xấu hổ. Nhưng nó cũng không mẫn cảm. Cho dù ta hỏi cái khác 10 ngón. Nhiều nhất bất quá là bị cười nhạo một bữa mà thôi. Nhưng nếu là sợ hãi tại bị cười nhạo. Lo lắng mình nói sai lời đã làm sai chuyện. Đó mới hội bỏ qua thời cơ nha. Trác Nhã quanh năm phụ trách Ivan đại công tước nội vụ. Là sở hữu đông chi thủ bên trong cùng Ivan tiếp xúc thời gian dài nhất một vị. Không hề nghi ngờ. Ý kiến của nàng là phi thường có tham khảo giá trị nếu bởi vì không tín nhiệm nàng. Hay là cho rằng vấn đề này không cần phải hỏi. Liền đối với vị trường bối này che giấu. Dẫn đến xuất hiện tin tức sai số hay là phát sinh cái gì hiểu lầm. Thế cho nên làm trễ nãi sự tình. Vậy cũng chính là tự tìm phiền toái. Trung Kỳ từ lúc còn rất nhỏ. Tại lão sư thuyết không hiểu nhấc tay. Trung Kỳ cũng không hội bởi vì cố kỵ bầu không khí hay là hắn ánh mắt của người mà không dám nhấc tay. Hắn chỉ cần không rõ, liền nhất định phải nhấc tay. Hắn chỉ cần không hiểu, liền nhất định sẽ hỏi. Tại gặp được lập lờ nước đôi trả lời, Trung Kỳ cũng không hội chính mình đoán mò, mà là hội lôi kéo đối phương một bữa tâm sự. Do đó xác nhận đối phương chân thật tâm lý. Cũng phản đẩy đối phương lúc ấy tâm lý là như thế nào? Hắn tại sao lại như thế đáp lại? Hiện giờ hắn sở dĩ có thể thuận lợi xem thấu hắn lòng người. Chính là bởi vì tại khi đó huấn luyện trở ra năng lực. Như vậy đáp án đâu này? Trung Kỳ truy vấn, ngoặc kép, nghịch đông giả, đến cùng phải hay không chính mình người? Trác Nhã tuy làm ra đáp lại, thế nhưng nàng vừa mới cũng không trả lời thẳng. Nàng không thể nào là tính tình lại chậm vừa mềm, nói chuyện hành sự không biết nặng nhẹ cái loại kia người. Cho nên nàng đây không phải tại lạc đề, mà là tại ý đồ tận lực dẫn đi cái đề tài này. Thế nhưng, Trung Kỳ cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, ngoặc kép chấm chấm, vấn đề này, khả năng có chút phức tạp. Vậy từ từ nói, ta nghĩ ta hiện tại với tư cách là đại công tước. Hẳn có quyền lực biết chuyện này à? Đó là tự nhiên, Trác Nhã nghiêm túc đáp. Ngài tự nhiên có quyền lực biết mọi thứ. Nhưng ta chỉ là muốn nói. Chúng ta biết, cũng chỉ là trước kia nghịch đông giả mà thôi. Nàng dứt lời, trầm mặc một lát để chỉnh lý suy nghĩ. Sau đó, nàng đáp, ngài đoán không sai, ít nhất vừa bắt đầu, nghịch đông giả đích thực là cố ý phản bội chạy trốn. Mà hắn phản bội chạy trốn kế hoạch, ngoặc kép chấm chấm, là do ngài tự mình quyết định. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.